Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553 nàng sẽ không ngoan ngoãn chờ. Nãi nãi, khó mà làm được, ta thật vất vả đem nàng cứu ra, nhưng không chuẩn bị lại đem nàng cấp trở tay đưa về ngươi trong tay đi. Từ Minh lập tức cười, liền quay đầu lại đem Tô Nhiễm địa đạo khẩu đẩy, đi mau. Liễu Tỷ Nhi cũng đi theo nhảy đi vào, một đường đẩy Tô Nhiễm, tỷ tỷ, chúng ta đi mau, hai người đi rồi vài bước, Liễu Tỷ Nhi liền hướng bên đẩy, đen như mực lối đi nhỏ thình lình lại xuất hiện một khác điều tiểu đạo, hai người chui vào tiểu đạo. Liễu Tỷ Nhi xoay người sờ soạng đem cửa đóng lại, hai người tiếp tục đi phía trước bỏ sát lại đi rồi ước chừng một bữa cơm công phu. Hai người mới xem như lại thấy được bên ngoài ánh sáng, hiện tại bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một cái tiểu viện tử, đây là ta dùng ta tiền riêng mua một cái tiểu viện. Tạm thời còn không có người trụ, cũng không vài người biết cái này địa phương, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Liễu Tỷ Nhi lau lau mồ hôi trên trán đối Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm đứng lên nhìn xem chu vi. Liền phát hiện bọn họ khoảng cách ánh lửa dâng lên địa phương đã rất xa, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi hiện tại có thể cùng ta giải thích rõ ràng sao? Này đó còn dùng ta giải thích sao? Tỷ tỷ ngươi như vậy thông minh, hiện tại khẳng định đã đem ngọn nguồn đều lý đến không sai biệt lắm, Liễu Tỷ Nhi cũng cười ở bên. Người nàng ngồi xuống, Tô Nhiễm nhìn nàng. Hẳn là lúc trước ở kinh thành thời điểm, Lưu Thất Xảo đã từng cố ý cùng ta lôi kéo làm quen. Cũng thuận tiện lấy cớ muốn dạy Hoa Tỷ Nhi làm buôn bán kiếm tiền. Đem Hoa Tỷ Nhi cấp lừa đi ra ngoài vài lần, khi đó bọn họ đem Nhạc Nguyên Chính giới thiệu cho Hoa Tỷ Nhi. Nhạc Nguyên Chính người nam nhân này lớn lên một trương hảo túi ra. Người lại ôn nhu tiểu ý, Hoa Tỷ Nhi đời này liền không hưởng thụ quá nhiều ít ôn nhu. Hiện tại bị hắn như vậy một hống, còn không phải cái gì đều nghe hắn. Đến nỗi Hoa Tỷ Nhi cùng Nhạc Nguyên Chính chạy, nơi này đầu khẳng định cũng có người khác quạt gió thêm củi. Đốn một đốn, nàng lập tức nghĩ tới, Quý Ca Nhi, lại nâng lên mắt, nàng nhìn phía trước khói đặc cuồn cuộn, bắt đầu như suy tư gì, Liễu Tỷ Nhi liền cười. Ta liền nói sao, ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Hoa Tỷ Tỷ có thể nói là bên cạnh ngươi thân cận nhất người. Trên người lại mang theo rõ ràng nhược điểm, bọn họ đương nhiên sẽ tăng thêm lợi dụng. Bất quá, ngươi cái này biểu muội vẫn là làm tất cả mọi người chấn động a. Bọn họ chỉ sợ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hoa Tỷ Tỷ sẽ đột nhiên cắn ngược lại một cái đi. Không có gì thật lớn ăn cả kinh. Hoa Tỷ Nhi vốn dĩ liền không phải kia chờ bình thường tiểu cô nương, Tô Nhiễm đạm thanh nói, tuy rằng nha đầu này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ ai đều có thể lại đây khi dễ nàng một phen. Chính là, nếu bọn họ biết Trần gia hủy diệt nội tình, bọn họ liền sẽ biết, Hoa Tỷ Nhi mới là loại nào thâm tàng bất lộ đại nhân vật. Trần công tử, Trần lão gia hai cha con nhưng đều là ngã quỵ ở trên tay nàng. Người ngoài đều cho rằng Trần gia gia sản đều bị Trần lão gia lão bà cuốn đi. Nhưng chỉ có Tô Nhiễm vài người biết, những cái đó đáng giá đồ vật đều ở Hoa Tỷ Nhi trong tay. Mà Hoa Tỷ Nhi cho tới bây giờ còn thâm tàng bất lộ. Người ngoài căn bản cũng không biết nàng rốt cuộc nhiều lợi hại. Hơn nữa, này một đường lại đây, Nhạc Nguyên Chính cũng rất nhiều lần đều tưởng đối nàng động thủ. Lại đều bị Hoa Tỷ Nhi vô hình gian ngăn cản đi xuống. Khi đó, nàng trong lòng cũng đã hiểu rõ kia nhưng thật ra, có thể bị Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi như vậy thích, còn đưa tới kinh thành đi người. Nàng khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Liễu Tỷ Nhi vội vàng gật đầu. Bất quá, vẫn là mượn ngươi tay. Hoa Tỷ Tỷ cùng Tô Quý hai anh em mới có thể thuận lý thành chương lẻn vào nơi này đầu tới. Hiện tại, bọn họ lớn nhất lương thảo kho bị thiếu. Bọn họ hiện tại khẳng định muốn bắt đầu sốt ruột, kế tiếp chỉ chờ tỷ phu mang theo người lại đây. Sau đó chúng ta lại ở bên trong hô ứng hắn, tới cái nội ứng ngoại hợp, này nhóm người thực mau là có thể bị giết rớt. Tô Nhiễm lại xem nàng, ngươi là nói như thế nào Phục Từ Minh? Lưu Thất Xảo bọn họ ngủ đông nhiều năm như vậy, có thể nói là đem các mặt đều suy xét tới rồi. Hơn nữa, bọn họ còn thiết trí kinh thành, Lưỡng Giang tỉnh này hai cái căn cứ địa. Lưỡng Giang tỉnh cái này địa phương bởi vì Lạc lão thái thái quan hệ mà bị kinh doanh đến càng lâu. Nơi này rắc rối khó gỡ thế lực khẳng định so kinh thành càng cường đại. Huống chi, Từ Minh cùng Lạc lão thái thái là thân tổ tôn. Nói như vậy, Lưỡng Giang tỉnh cái này địa phương nếu đã bị Nam Triều người chiếm cứ. Hắn nếu ngoan ngoãn thuận theo, như vậy về sau hắn cũng ít không được bị phong cái vương tước. Rất tốt tiền đồ bãi ở trước mắt, hắn lại không muốn, ngược lại bí quá hóa liều muốn giúp Lý Nhị bọn họ. Đây là cái gì duyên cớ? Liễu Tỷ Nhi chớp chớp mắt, ta cũng chưa nói cái gì a. Ta liền nói, ta tin tưởng Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi, ta vô luận thế nào đều sẽ đứng ở ngươi bên kia. Hắn liền nói, nga, kia hắn cũng cùng ta chạm một bên hào. Cứ như vậy, Tô Nhiễm tức khắc đáy mắt hiện lên một mặt chế nhạo, nguyên lai là như thế này a. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, Liễu Tỷ Nhi tức khắc mặt đỏ lên. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng hắn chi gian cái gì khác đều không có, chỉ là cùng có lợi thôi, cùng ngươi cùng biểu tỷ phu không giống nhau. Hắn lần này sở dĩ lựa chọn giúp các ngươi, cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đây là một đám ô hợp. Bọn họ thành không được khí hậu, không hơn, ta cũng chưa nói khác a. Tô Nhiễm bất đắc dĩ buông tay, Liễu Tỷ Nhi một đốn, nàng chạy nhanh ngồi dậy, ta bất hòa ngươi nhiều lời. Hiện tại nơi này nơi nơi đều là Lạc gia người, ngoại lệ tiếng gió cũng đều khẩn thật sự. Ngươi trước tiên ở nơi này ở, ta đã hỏi thăm qua, tỷ phu đã phụ tá hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh. Hai ngày này liền phải tới rồi. Đến lúc đó, chúng ta lại tìm một cơ hội đưa ngươi đi ra ngoài, hắn muốn tới. Thời gian dài như vậy, này vẫn là Tô Nhiễm lần đầu tiên nghe được về Lý Nhị tin tức. Nàng lập tức cũng kích động đến đứng lên, xem nàng như vậy không chút nào che giấu đối Lý Nhị thích. Liễu Tỷ Nhi ánh mắt ám ám, là, hắn tới. Có tỷ phu ở, này chiến sự khẳng định thực mau là có thể bình định rồi, Liễu Tỷ Nhi nhẹ giọng nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng, các ngươi phu thê lập tức là có thể đoàn tụ, không? Ta hiện tại không thể đi tìm hắn, Tô Nhiễm lại đột nhiên lắc đầu, Liễu Tỷ Nhi dừng một chút. Vậy ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giúp hắn một tay a. Tô Nhiễm cười nói, Lưỡng Giang tỉnh là ta sinh trưởng nhiều năm như vậy địa phương. Tuy rằng đối tỉnh thành không quen thuộc, chính là phía dưới Ô Sơn trấn còn có Ngô Sơn thôn ta lại vô cùng quen thuộc. Lạc gia tuy rằng cũng đã hướng nơi đó nhúng tay, chính là bọn họ căn cơ còn sẽ không quá củng cố. Hiện tại, ta liền phải từ bên trong dao động bọn họ căn cơ. Nói, nàng hai mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, ngươi có hay không cái gì biện pháp đưa ta ra tỉnh thành? Liễu Tỷ Nhi nhíu mày nghĩ nghĩ, biện pháp nhưng thật ra có, chính là, ngươi xác định bất hòa tỷ phu chạy nhanh đoàn tụ sao? Tỷ tỷ ngươi là cái nhược nữ tử, dưới tình huống như vậy vẫn là không cần chạy loạn hảo, ngươi cũng tự giác là cái nhược nữ tử. Tô Nhiễm hỏi lại nàng, Liễu Tỷ Nhi một đốn, nàng lập tức liền lắc đầu, ta đương nhiên không phải, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây. Lập tức liền gật đầu, ta đã biết, Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi chờ, ta đây liền đi chuẩn bị, chúng ta cùng nhau ra tỉnh thành đi, Từ Minh ngươi mặc kệ, hắn hiện tại còn không biết thế nào lý. Tô Nhiễm nhướng mày, Liễu Tỷ Nhi giữa mày nhanh chóng hiện lên một tia lo lắng. Nhưng nàng lập tức liền xua tay, hắn lớn như vậy ngươi, ta quản hắn làm gì, hắn nếu là hảo hảo tồn tại. Về sau khẳng định có hắn đại phú quý, nhưng nếu là mụ nội nó không buông tha hắn, kia cũng là hắn tự tìm, vừa lúc từ ra về sau gia sản đều về ta. Tô Nhiễm cười khúc khích, xem ra ngươi đối hắn thực yên tâm a. Kia còn dùng nói, Liễu Tỷ Nhi đang muốn gật đầu, nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại đây, chạy nhanh liền kêu to. Tỷ tỷ, ta nói ta cùng hắn không phải như vậy. Hắn mới không thích ta Lý, ta cũng không thích hắn. Hảo hảo hảo, đã biết, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nhưng nàng rõ ràng là trấn an chính mình biểu hiện, vì cái gì chính mình lại càng cảm thấy đến tu quẫn. Liễu tỷ nhi dậm chân một cái, chạy nhanh đem trong đầu hiện ra những cái đó cùng Từ Minh có quan hệ hình ảnh đều vứt đến một bên. Liền lôi kéo Tô Nhiễm bắt đầu muốn chạy trốn ra tỉnh thành biện pháp. Ba ngày sau, Đường Lý nhị hộ tống hoàng đế đi vào Trường Giang bên cạnh. Đại quân lên thuyền, lập tức chiều giang bờ bên kia tiến lên, mà đương đại quân sắp đến bờ sông khi, canh giữ ở bờ sông Nam Triều quân đội lập tức kéo cung bắn tên. Vũ tiễn như mưa giống nhau chạy như bay lại đây. Vèo vèo vèo thanh âm sợ tới mức hoàng đế cả người phát run, mau trở về. Mau trở về, bọn họ muốn bắn chết trẫm. Hoàng đế kêu to, nề hà. Chu vi người không có một cái để ý tới hắn, Lý Nhị đưa mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng hạ đạt mệnh lệnh, thao túng các tướng sĩ ở trên mặt sông chung quanh không ngừng biến hóa vị trí, Tráng Ca Nhi đứng ở hắn bên người, tiểu gia hỏa híp mắt nhìn bờ bên kia. Trong ánh mắt tràn ra một mặt khát vọng, không biết nương hiện tại ở đâu. Hắn nhỏ giọng nói, dù sao, nàng khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở kia chờ ta. Lý Nhị trầm giọng nói, Tráng Ca Nhi khóe miệng một hiên, kia còn dùng nói, ta nương mới sẽ không như vậy vô dụng. Ngoặc kép, hết chương.